Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Chương 39, Tô Tranh bắt đầu phản công. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Uyển Nhi mang một tâm trạng rất tốt đi làm. Đi đến công ty Phương Kiều thấy bộ dạng cô tốt như vậy hí hửng ra hỏi thăm. Ai ra hôm nay em nhận ra sếp lớn nhà em phong thái ngời ngời lắm nhá. Có chuyện vui gì sao? Nghe Phương Kiều chất vấn mặt Uyển Nhi nóng ran, biểu hiện cô rõ ràng lắm sao? Đang trong thế cảnh ngượng ngùng thì Kỳ Thiên Cao có gấp gáp bước đến giải nguy. Kiều Kiều em thông báo họp gấp, nhìn anh trai như vậy Uyển Nhi biết là có chuyện lớn rồi. Vậy là Tô Tranh đã phản công, Uyển Nhi cùng Phương Kiều nhanh chóng rời đi làm việc, trong phòng họp ai nấy đều tâm trạng vô cùng nặng nề. Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Trên màn hình máy chiếu đang hiện lên một biểu đồ biểu thị cổ phiếu của công ty của Uyển Nhi và Kỳ Thiên đang tụt dốc liên tục. Biểu đồ như đang báo hiệu nếu cứ đà này công ty Thiên Nhi sẽ sụp đổ, anh và cô sẽ một lần nữa rơi vào những tháng ngày tăm tối. Kỳ Thiên nặng nề đứng lên phát biểu, như quý vị đã thấy trên màn hình đang là biểu đồ hiển thị số cổ phiếu của công ty ta và nó đang giảm rất nhanh chóng. Nguyên nhân của sự việc này là do một tài khoản cá nhân tự xưng là nhân viên công ty ta đã đăng một video nói những sản phẩm của công ty ta là sao chép, là giả mạo. Về việc chất lượng sản phẩm của công ty ta, tôi tuyệt đối đảm bảo đó là mặt hàng gốc và không hề sao chép hay ăn cắp ý tưởng. Đây cũng như là một niềm tin tưởng của tôi với các vị ngồi đây. Việc kế hoạch mới của chúng ta miên thị có được và đang tố cáo chúng ta là sao chép, thêm việc tên nhân viên giấu mặt tiết lộ những thông tin không đúng trên mạng xã hội đủ để chứng minh công ty ta đang có nội gián. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là tìm ngay ra con sâu đã làm dầu nồi canh vẫn đang ung dung lần lút này. Bản kế hoạch bị đánh cắp. Thông tin giả mạo tràn lan trên mạng xã hội, cổ phiếu liên tục thất giảm, là ai, là nội gián nào đã làm ra những chuyện xấu xa này? Uyển Nhi mơ hồ trong những suy nghĩ rối ren của bản thân. Cuộc họp kết thúc với tâm trạng ai ai cũng nặng nề. Mọi người đều nhìn những nhân viên, đồng nghiệp xung quanh bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Uyển Nhi mang tâm trạng mệt mỏi trở về phòng làm việc. Rốt cuộc nội gián là ai? Đang mệt mỏi bất lực suy nghĩ về sự việc Kỳ Thiên nói trong phòng họp thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Uyển Nhi mệt mỏi nhấc máy nghe tiếng người đàn ông thân quen ngọt ngào truyền đến. Uyển Nhi em có ở công ty không? Anh đến đón em nhé, chúng ta đến một nơi. Uyển Nhi đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy rồi tập trung vào công việc. Cô nhất định phải biết được nội gián là ai. Một tiếng sau, Nhất Hàm đã đến công ty của Uyển Nhi. Hóa ra hôm nay anh đến đón cô để đi tham gia một buổi đấu giá cũng nhân tiện công bố cô chính là thiếu phu nhân của Dương gia một lần nữa luôn. Nhìn thần sắc mệt mỏi của Uyển Nhi trước bàn làm việc với những thông tin lộn xộn, lòng anh đau xót không thôi. Nhất Hàm quyết định sẽ dẫn cô vợ nhỏ của mình đi tu dưỡng lại nhan sắc. Đến đúng 6 giờ tối, Uyển Nhi và Nhất Hàm xuất hiện lộng lẫy tại buổi đấu giá từ thiện. Hôm nay Uyển Nhi vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn được làm xoăn nhẹ, mặc thêm một bộ cánh trễ vai vô cùng quyến rũ nhưng cũng không kém phần tinh tế của thương hiệu nổi tiếng Chanel. Buổi đấu giá từ thiện vô cùng nhiều món đồ đắt tiền, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Đàn ông thì nhân thời cơ mà đi bàn bạc công việc làm ăn. Còn phụ nữ cũng không. Gocchuyenaudio.com, chịu ngồi yên mà bận rộn mà trò chuyện để kiếm thêm mối làm ơn cho chồng mình. Thấy Nhất Hàm xuất hiện, mọi người đều dừng lại công việc làm ăn của mình mà dồn hết sự chú ý lên người của Uyển Nhi và Nhất Hàm. Có một vài giám đốc còn mạnh dạn bước đến chỗ của Nhất Hàm để bàn việc làm ăn, anh không từ chối mà còn vui vẻ nói chuyện, làm những người khác cũng nhân cơ hội mà tiến đến. Uyển Nhi mệt mỏi nhưng vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi, cô kín đáo rời khỏi vòng tay của anh tiến đến chỗ bàn ăn lấy một ly nước cam ép lên uống để bình ổn tâm trạng. Đúng lúc này lại có mấy phu nhân ra bắt chuyện với cô. Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, cả người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc khiến Uyển Nhi ngửi vào càng thêm chóng mặt. Bà ta nhìn Uyển Nhi từ trên xuống dưới rồi lên tiếng. Dương thiếu phu nhân quả thật rất xinh đẹp mà khi mặc bộ cánh này càng tăng thêm sức câu dẫn của bản thân nhỉ. Đúng, đúng, chắc Dương tổng phải giữ nghiêm ngặt lắm đó. Mấy bà phu nhân ngồi xung quanh cũng phụ họa thêm, kẻ tung người hứng chế nhạo Uyển Nhi. Cô chưa từng tham gia mấy buổi đấu giá thế này bao giờ, hôm nay đi quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Uyển Nhi nhìn những diễn viên tiềm năng xung quanh vẫn đang nhiệt huyết với vở tuồng nực cười này mà nhếch mép một cái. Giả tạo, buồn nôn, trong cô chỉ xuất hiện được 4 từ này để biểu thị tình cảnh trước mắt. Có phải nhìn cô quá hiền lành không? Sao cứ phải tìm cô để bắt nạt? Uyển Nhi đặt ly nước ép cam xuống, nhàn nhạt mở miệng. Ôi, các quý phu nhân cứ quá khen cháu lại ngại. Cháu đẹp thì đẹp thật nhưng đâu có sức câu dẫn như lời các bác nói được. Chồng cháu cũng không đến nỗi quá khắt khe mà anh ấy thường cho cháu sự tự do nhất định. Nói thật chứ cháu cũng lần đầu tham gia mấy buổi từ thiện này, nhưng cũng nhờ các bác mà cháu nhận ra có một số loại người ăn mặc thì cao quý thật đấy, xịt nước hoa hàng hiệu nồng nặc lắm nhưng vẫn không thể che đi nổi sự hôi thối của bản thân cũng như những lời nói thanh bẩn của mình. Cô, mấy bà phu nhân xung quanh đều vì lời nói của Uyển Nhi mà tức nghẹn họng. Đúng lúc này Tô Tranh bước đến, nở nụ cười xinh đẹp có phần hơi chế giễu nhìn Uyển Nhi lên tiếng. Dương thiếu phu nhân, bạn tốt, cô cũng đến tham gia buổi từ thiện này sao? Uyển Nhi quắc đôi mắt sắc lạnh nhìn Tô Tranh, không khí xung quanh bị bao phủ bởi sự chết chóc mà hai người mang đến, mấy phu nhân xung quanh cũng run sợ mà tản đi. Nụ cười trên môi Uyển Nhi lại càng rạng rỡ hơn, cô lạnh lùng đáp lại. Tôi có vé mời tại sao tôi không được đi? Tô Tranh nhìn thái độ của Uyển Nhi, đôi mắt lại càng thâm sâu hơn đang định lên tiếng đáp trả thì tiếng của MC từ dàn loa phát lên thông báo. Xin chào mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Trước khi đến phần đấu giá, ban tổ chức xin phép được công bố món quà từ một vị khách quý gửi tặng đến Dương Tổng và hai vị giám đốc của công ty Thiên Nhi. Ngay sau lời của vị MC, ánh đèn trong hội trường chợt tắt. Trên màn hình lớn được đặt ở sân khấu tự động bật lên và phát ra một video. Mở đầu video là một bông hoa bỉ ngạn tỏa ra những ánh sáng đỏ yếu ớt, xung quanh là những bóng đen. Rồi dần dần bóng đen xâm nhập vào bông hoa, không biết từ đâu một chiếc kiếm với những con rắn bao quanh đâm thẳng lấy bông hoa từ dưới lên trên. Biểu tượng đó, biểu tượng bông hoa bỉ ngạn bị cây kiếm với những con rắn bao quanh đâm từ dưới lên trên. Gocchuyenaudio.com, bi thương mà nở rộ dưới ánh trăng, xung quanh là những làn khói đen đỏ lẫn lộn được hiện lên rõ mồn một trước mắt mọi người. Hình ảnh đó dần dần biến mất thay vào đó màn hình rơi vào một màu đen u tối, ngay lúc này dòng chữ tiếng Anh màu đỏ như máu bỗng dưng hiện lên trên nền đen làm cho Uyển Nhi, Nhất Hàm, Kỳ Thiên và cả Tô Tranh đều hoảng sợ mà sững người. Ready to play, cách chương.